Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 463, chương 464, đế đô người chấp pháp. Tư Không tiên sinh, chết rồi. Lâm Khắc Cừ lắc đầu, bờ môi trắng bệch, vô ý thức lui về, nhìn qua có chút thất hồn lạc phách. Vậy ta hài nhi thù báo không được nữa. Âu Dương Lăng Nguyệt trao mày, sắc mặt rất khó nhìn, kế hoạch thất bại không để cho nàng cam cùng phẫn hận. Bất quá, sự tình tựa hồ còn chưa kết thúc. Ta nói không cho phép giết hắn, ngươi vì sao vẫn là động thủ, đem ta đương gió thoảng bên tai a? Đúng lúc này, cái kia đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Một xuyên tử sắc trang phục nữ tử ngự kiếm mà tới. Nàng dáng người uyển chuyển mà thon dài, hai chân thẳng tắp, phía sau đường cong mười phần tùy tiện cùng bá đạo, phía trước có thể xưng vùng đất bằng phẳng. Tạm được, dưới ánh trăng, mái tóc màu đen múa, trong con mắt lóe ra tử sắc quang mang. Nữ tử một trương lãnh diễm gương mặt mang theo nhàn nhạt vẻ tức giận. Ngậm miệng, Lăng Vũ còn chưa mở miệng, thượng quan Vũ Linh đằng không mà lên, lạnh lùng quát, ai cho ngươi lá gan, để ngươi dám cùng ta nói như vậy. Nữ tử áo tím đạm mạc lên tiếng, uy áp tràn ngập, trực tiếp để thượng quan Vũ Linh thân hình trong hư không ngưng trệ. Thượng quan Vũ Linh ý đồ giãy giụa, lại giống như là bị một con bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, không thể động đậy. Thật sâu ý thức được mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Là người chấp pháp, đế đô người chấp pháp. Lúc này, có người kinh hô, nói ra nữ tử áo tím thân phận. Ta là đế đô người chấp pháp đội trưởng, Nhiếp Tử Yến. Nhiếp Tử Yến không phủ nhận, ánh mắt lạnh như băng rơi vào thượng quan Vũ Linh trên thân. Lộ ra giọng mỉa mai cùng khinh thường, để cho ta ngậm miệng. Ngươi có tư cách này à? Thượng quan Vũ Linh không trả lời mà hỏi lại. Nếu như đổi lại người khác, lúc ấy đứng trước chính là tuyệt cảnh, chiến cuộc sẽ bị nghịch chuyển. Ngươi cứu Tư Không vô danh, lại hại chết một người khác, ngươi đưa hắn vào hiểm địa, còn không biết xấu hổ chất vấn Lăng Vũ vì cái gì giết hắn. Ngươi là ngốc đến mức hết có thuốc chữa, vẫn là da mặt so tường thành còn dày hơn. Ngươi nói, ngươi có nên hay không ngậm miệng? Thanh âm lạnh lùng, sắc bén lời nói, nói trúng tim đen, làm cho Nhiếp Tử Yến khó mà phản bác, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người phía dưới nghe cũng cảm thấy có lý, nghị luận ầm ĩ, chỉ trích Nhiếp Tử Yến không phải. Đủ rồi, Nhiếp Tử Yến mặt trầm như nước, hờ hững mà khinh thường nói ra, các ngươi kẻ yếu, có tư cách gì bình phán cường giả? Nàng nói ta kém chút hại hắn, hắn hiện tại không phải là hào hào sao? Trong thành thị phát sinh loại này cấp bậc chiến đấu, chính là vi phạm với trật tự. Hắn không nhìn cảnh cáo của ta giết người, tội thêm một bậc, dám can đảm chất vấn người, cùng tội xử trí. Ngươi cái này cùng thế tục giới bạo lực chấp pháp khác nhau ở chỗ nào? Không biết là ai hô một câu, về sau liền một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên chúng nộ, mọi người hung hăng biểu đạt bất mãn, xưng Nhiếp Tử Yến quá mức bá đạo cùng vô lý. Đã dạng này, vậy ta liền giết gà dọa khỉ. Nhiếp Tử Yến hừ lạnh một tiếng, một bộ cao cao tại thượng, trưởng khống người khác vận mệnh tư thái, nhìn về phía thượng quan Vũ Linh, thản nhiên nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi sẽ vì ngươi lỗ mãng cùng vô tri trả giá đắt. Dứt lời, bàn tay nàng hư nắm, muốn tăng lớn áp lực, ngươi mơ tưởng. Đinh Trấn biến sắc, chuẩn bị xuất thủ, lại đột nhiên ngừng, Lăng Vũ đã đứng tại Nhiếp Tử Yến phía sau. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn có gan tử nhảy loạn. Thanh âm bình tĩnh đột nhiên bên tai sau vang lên, xảy ra bất ngờ, Nhiếp Tử Yến không có chút nào phát giác, lập tức lông tóc dựng đứng, quay đầu sát na, một cái tay như thiểm điện giò tới, giữ lại cổ của nàng. Thượng quan Vũ Linh đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, lại có thể tự do hoạt động, mà Nhiếp Tử Yến thì là bị Lăng Vũ một tay nhấc lên. Lực lượng khổng lồ tràn trề không gì chống đỡ nổi, kiệt lực giãy giụa nhưng không có mảy may kết quả. Cổ trở lên bộ vị đều đỏ lên, nguyên bản uy phong cùng bá đạo tư thái không còn sót lại chút gì. Nàng trong con mắt quang mang lưu chuyển, dưới chân trường kiếm màu tím giống như là nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh. Trong chốc lát kiếm mang phừng phực khuấy động, chiến minh lấy hướng Lăng Vũ chém tới. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, duỗi ra một ngón tay, dùng đến hơi dáng dấp móng tay nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt, như là yếu ớt giấy trắng bị xé nứt bình thường thanh âm vang lên, nhưng lại so với chói tai. Nương theo lấy tiếng kim loại rung, tại Nhiếp Tử Yến ánh mắt hoảng sợ dưới, bị nàng coi là chém sắt như chém bùn lợi khí bội kiếm. Đúng là bị Lăng Vũ móng tay hời hợt cắt ngang thành hai nửa. Gia hỏa này là quái vật a. Nhiếp Tử Yến ánh mắt dần dần tan rã, hai tay sụi lơ rủ xuống, tựa như một con đã mất đi răng nanh chó hoang, đang chậm rãi biến thành chó chết. Nhìn xem một màn này, thượng quan Vũ Linh đáy lòng nổi lên một cỗ dị dạng cảm xúc. Nhịp tim không hiểu gia tốc, trắng nõn tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nổi lên một mạt chiều hồng. Vô ý thức muốn tới gần Lăng Vũ, đội trưởng, đột nhiên, nơi xa truyền đến phẫn nộ tiếng giống, mấy đạo khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tiếp cận. Chính là Nhiếp Tử Yến đội viên. Lăng Vũ không có cân nhắc Nhiếp Tử Yến chết sống, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tiện tay đưa nàng ném ra ngoài. Oanh, âm bảo oanh minh, Nhiếp Tử Yến khôi phục một chút ý thức, phát hiện mình bị người ném rác rưởi bình thường ném ra ngoài. Còn đột phá bức tường âm thanh, mặt đều đen, hận không thể lập tức xông về đi. Tướng Lăng Vũ tháo thành tám khối, nhưng lý trí ngăn trở nàng. Lực lượng của đối phương khó có thể tưởng tượng, xa xa bao trùm phía trên nàng. Dù là nàng cùng đội viên của hắn đồng loạt ra tay, cũng không có chút nào thắng lợi khả năng. Rút lui. A, Nhiếp Tử Yến cùng các đội viên đụng vào, to lớn xung kích chút xuống ra, thậm chí ở chung quanh nhấc lên một cỗ cuồng bạo khí lãng. Mấy người đều là ngũ tạng rung mạnh, xương cốt vỡ vụn, miệng phun máu tươi, nhào nhào rơi xuống trên mặt đất. Ta từng gặp một vị người chấp pháp đội trưởng, ngươi kém hắn xa. Lăng Vũ ngự không mà đứng, quan sát phía dưới, thần sắc đạm mạc mà bình tĩnh. Cút đi, hai chữ cuối cùng thanh âm cũng không lớn, lại như là cửu thiên kinh lôi, tại Nhiếp Tử Yến bọn người trong tai ầm vang nổ vang. Uy nghiêm hạo đãng, làm cho bọn hắn màng nhĩ vỡ ra, máu tươi chảy xuôi. Nhiếp Tử Yến chỉ là cái tự cho là đúng ngu xuẩn mà thôi. Đối với hắn không có sát tâm, đã không có chết, cái kia cũng không cần thiết phá lệ xuất thủ, đẩy nàng vào chỗ chết. Người chấp pháp nhóm sắc mặt trắng bệch, dắt dìu nhau đứng lên, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, run run rẩy rẩy lui về rời đi. Liền người chấp pháp cũng bị nghiền ép, đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ